Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 268, Phạm Âm Thiên. Thể nội cần chú ý chủ yếu là thương thế cùng từ viên thiên cương nơi đó hút tới cương khí. Trong đó thương thế mặc dù nặng, nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói, lại cũng không chí mạng, lấy thể chất của hắn chỉ cần tại chỗ không chết. Khôi phục lên tốc độ nhanh đến kinh người, dù là không hề làm gì, mỗi giây đều có thể khôi phục 37 điểm. Đương nhiên, ở bên trong bẩn chịu đến trọng thương thời điểm, loại này năng lực khôi phục sẽ có hạ xuống, nhưng cũng không đến mức sẽ có căn bản tính ảnh hưởng. Mà lần này từ viên thiên cương nơi đó hút tới cương khí, liền không giống bình thường, đây mới thực là tiên thiên cương khí. Xa so với Tần Trường Phong từ cổ tam thông nơi đó hút tới kim cương bất hoại nội lực càng thêm tinh thuần, bởi vì tiên thiên chỉ là một cảnh giới gọi chung, nhưng trên thực tế cũng là phân cấp bậc. Viên thiên cương tu luyện cương khí tiên thiên chuyển hóa trình độ, không thể nghi ngờ muốn so cổ tam thông nội lực cao hơn nhiều. Vẻn vẹn Tần Trường Phong hút lấy tới này 1000 nhiều một chút nội lực, liền có phát huy kỹ năng công kích lúc, lực công kích gia tăng 670 điểm thuộc tính. Phải biết Tần Trường Phong tiểu vô tướng công, cho dù tu luyện đến đệ cửu trọng, cái số này cũng bất quá là 330 mà thôi. Chênh lệch liếc qua thấy ngay, cho nên tại vừa rồi, một cái ba đạo hình rồng trưởng lực quấn quanh mà thành long thương, mới có thể có đánh lui viên thiên cương uy lực. Tiên thiên cương khí cường đại, chính là lực lượng cấp độ quyết định. Tần Trường Phong hiện tại cũng không biện pháp truy cầu, nhưng giấu ở tiên thiên cương khí bên trong lại có một cái khác bí mật xoắn ốc. Không tệ, lại là xoắn ốc kính. Tần Trường Phong phát hiện từ viên thiên cương nơi đó hút tới tiên thiên cương khí, cho dù ẩn núp trong đan điền thời điểm, cũng mỗi thời mỗi khắc đều tại xoay tròn. Tự mang một cỗ xoắn ốc kính, khiến cho những này chân khí dọc theo kinh mạch phóng thích lúc, cũng tại lấy xoắn ốc phương thức tiến lên. Cứ như vậy, vô luận là chân khí lực công kích, còn là tính ổn định đều tăng cường rất nhiều. Nhất là tính ổn định, càng là tăng lên mấy lần, bởi vì chân khí tự thân tiến hành xoắn ốc lúc, cũng sẽ sinh ra một cỗ lực hướng tâm. Cái này rất giống đạn trải qua rãnh nòng súng xoay tròn, xạ kích độ chính xác tăng lên rất nhiều đồng dạng. Chính là bởi vì như thế, Tần Trường Phong mới có thể sử dụng thiên cương chân khí phát huy hình rồng trưởng lực, trực tiếp biến hóa ngưng tụ ra một cây long thương đến. Cái này long thương cùng thiên long luân phương thức tồn tại có cực lớn khác biệt. Cái sau nhìn như cũng là thành hình, nhưng kỳ thật rất không ổn định, tại gặp trọng đại thời điểm đụng chạm tất nhiên sẽ toàn bộ trực tiếp bộc phát. Mà long thương lại phảng phất một cây nửa thật nửa hư trường thương, chẳng những có thể lấy nắm trong tay liên tục công kích, thậm chí còn có thể tiến hành đón đỡ. Đương nhiên, Tần Trường Phong ẩn ẩn cũng phát giác đạo tiên thiên cương khí tụ khí thành vật nguyên lý rất có thể cũng không chỉ nội lực bản thân xoắn ốc đơn giản như vậy, còn có cái khác huyền diệu ẩn tàng trong đó. Nhưng vô luận như thế nào, lần này thành công đều cho Tần Trường Phong mở ra hoàn toàn mới tầm mắt, cũng lĩnh ngộ rất nhiều liên quan tới nội lực cùng chiêu thức vận chuyển đạo lý. Những này võ học đạo lý, chẳng những đối với Tần Trường Phong tu luyện nội công có trợ giúp, liền ngay cả tu luyện hàng long tu di trưởng lúc, dung hội quán thông phía dưới, tiến độ cũng là tiến triển cực nhanh. Không đến một tuần lễ đi qua, vậy mà liền mò tới cấp thứ 3 ngưỡng cửa. Cái này để Tần Trường Phong đột nhiên ý thức được, kỹ năng tu luyện kỳ thật cùng nội công đồng dạng, cũng không phải là chỉ có thể dùng thời gian khổ mài, cũng là có đường tắt có thể đi. Thông qua một trận chiến này, viên thiên cương cường hãn đã triển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như muốn bằng võ công cứng rắn, trước mắt mà nói chiến thắng tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Cứ như vậy, tinh thần công kích có lẽ chính là duy nhất chỗ để đột phá. Sống 300 năm viên thiên cương tại tinh thần mặt trái có lẽ đồng dạng có bất phàm tạo nghệ. Nhưng vô luận như thế nào, hẳn là cũng không sánh nổi võ công của hắn tu vi. Mặt khác cái kia nhiệm vụ chi nhánh tuy nói muốn chém giết viên thiên cương. Nhưng cùng Chu Diệt Huyền Minh giáo nhiệm vụ này có một cái trọng đại khác biệt. Đó chính là cái trước không có ghi chú rõ muốn tự tay chém giết. Nói cách khác, chỉ cần viên thiên cương chết là được rồi. Cũng không có quy định nhất định phải chết tại trên tay người nào. Cái này hiển nhiên để độ khó giảm mạnh. Cùng lúc đó, giết chết Tương Chiêu Nghĩa, cũng đem nội lực nó hút hết hắc bạch vô thường chờ được Huyền Minh giáo phái tới Du Châu phân đà. Viện quân lấy Tương Nhân Kiệt cầm đầu còn lại tứ đại diêm quân. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói hiển nhiên là một lần đại kiếp. Bởi vì Tương Chiêu Nghĩa đã chết, mà hắn nhóm vẫn còn sống. Cái khác tứ đại diêm quân không giận chó đánh mèo bọn hắn là không thể nào. Du Châu phân đà mộ thất bên trong, Tương Chiêu Nghĩa thi thể hai mắt trừng trừng, khuôn mặt vặn vẹo, biểu lộ thống khổ, phảng phất một bộ đã mất đi hết thảy trình độ thây khô tựa ở phiến đá bên trên. Càng kinh khủng chính là hắn phần bụng có một cái để cho người ta dùng mình lỗ rách. Nhìn xem kia cơ bắp xé rách vết thương, liền có thể tưởng tượng hắn trước khi chết gặp như thế nào thống khổ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cho dù ai cũng không dám tưởng tượng, cỗ này tàn phá thi thể thế mà chính là Huyền Minh giáo Chiêu Thánh Diêm Quân. Hắc bạch vô thường, ta ngũ đệ đến tột cùng là chết như thế nào? Nói, một tiếng tràn ngập ngang ngược tiếng giống vang lên, thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc Nguyên Thánh Diêm Quân Tương Nguyên Tín một tay một cái. Bóp lấy hắc bạch vô thường cổ, đột nhiên đem bọn hắn nhấn đến trên vách đá, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm hai người, phảng phất muốn đem ăn sống nuốt tươi. Diêm quân, hơi thở, bớt giận, chúng ta hai huynh muội nói tới câu câu là thật, Chiêu Thánh Diêm Quân đích thật là chết bởi kia cướp đi hỏa linh chi thần bí người hóa huyết trưởng. Hà, không phải nói có tầm một tháng thời gian sao? Vừa mới qua đi bao lâu? Còn có ta ngũ đệ chết rồi. Hai người các ngươi phế vật làm sao không có việc gì? Mặt khác bụng hắn bên trên động là làm sao tới? Hả? Tương Nguyên Tín ngón tay thu nạp. Hắc bạch vô thường liền chỉ cảm thấy chính mình hô hấp khó khăn. Cho dù là hấp thu Tương Chiêu Nghĩa nội lực, tại đối mặt tứ đại diêm quân lúc, vẫn không dám phản kháng chút nào. Về. Bẩm Diêm Quân, chúng ta, Tương Nguyên Tín gặp Thường Hạo Linh hô hấp khó khăn, liền hơi buông lỏng tay ra ngón tay. Hắc vô thường tham lam hút miệng không khí. Nói tiếp, Chiêu Thánh Diêm Quân vết thương trên bụng cũng tới từ ở kia cao thủ thần bí. Ngoại trừ hóa huyết trưởng bên ngoài, hắn tại ba người chúng ta thể nội đều gieo một loại cổ trùng. Này cổ trùng bình thường ẩn núp. Nhưng một khi nghĩ muốn vận chuyển nội lực cưỡng ép đuổi lời nói, liền sẽ lập tức thức tỉnh bạo động, để chúng cổ người đau đến không muốn sống, nghiêm trọng liền sẽ trực tiếp từ thể nội mở ngực mổ bụng. Quái vật thi thể đều ở nơi đó, chúng ta hai huynh muội cũng là thật vất vả mới đem chém giết. Mời các vị diêm quân minh giám, tứ đệ, trước thả bọn hắn ra đem. Ngũ đại diêm quân đứng đầu Tương Nhân Kiệt ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá. Nhìn qua Tương Chiêu Nghĩa thi thể cau mày trầm tư. Sau một hồi lâu mới mở miệng. Hắn ba cái đệ đệ nghe lời này. Tất cả đều không vui. Nhìn hầm hầm hắc bạch vô thường. Đại ca, hai cái này phế vật lời nói không nhất định có thể tin. Coi như bọn hắn nói là sự thật. Ngũ đệ chết rồi. Bọn hắn cũng chết, không có gì đáng tiếc. Không bằng giết bọn hắn cho ngũ đệ chôn cùng. Mặc dù mấy cái đệ đệ sát ý mãnh liệt, nhưng Tương Nhân Kiệt còn là nhẹ nhàng lắc đầu nói. thần bí nhân kia một chưởng đem ngũ đệ đánh cho đại bại lại là vạn chúng nhìn chừng chừng. Không làm được giả, người này rất có thể là đại thiên vị cao thủ, khó đối phó, mà Hắc Bạch Vô Thường lại là duy nhất thấy hắn xuất thủ. Giữ lại bọn hắn còn hữu dụng, trước đem sự tình hồi bẩm Mạnh Bà lại làm định đoạt. Chúng ta hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm được trước Dương Thúc Tử tung tích. Đạt được Long Tuyền Bảo Kiếm hoàn thành tổng bộ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nếu không Minh Đế trách tội xuống, còn không có cho ngũ đệ báo thù. Huynh đệ chúng ta bốn người chính mình cũng muốn góp đi vào. Tương Nhân Kiệt nói xong, ba người khác cũng không thể không bất đắc dĩ gật đầu. Sự tình có nặng nhẹ, cùng huống chi cho dù huynh đệ bọn họ bốn người liên thủ, cũng không phải đại thiên vị đối thủ, lúc này đi báo thù không khác muốn chết. Tương Nhân Kiệt vừa mới chỉ là không có nói rõ mà thôi. Đúng, chờ chúng ta tìm tới Long Tuyền Bảo Kiếm lập xuống đại công, không sợ Minh Đế không cho ngũ đệ báo thù. Hắc Bạch Vô Thường nằm dạp trên mặt đất, cúi đầu lẫn nhau liếc một cái, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, thầm nghĩ, còn muốn lập xuống đại công, chỉ sợ các ngươi cho dù có mệnh lập công, cũng vô mệnh hưởng thụ. Mấy ngày sau, trong tiểu viện Tần Trường Phong đứng chắp tay, từng đạo hình rồng khí kình vờn quanh tại quanh người hắn xuyên qua du tẩu. Phảng phất thần mang, chân long đồng dạng, tản mát ra ngự long giả khí tượng, không giống với trước kia. Hôm nay khí long tổng cộng có 7 đầu. Cái này tự nhiên là bởi vì hắn hàng long tu di trưởng chân thực cấp bậc lên tới cấp 3. Tăng thêm thiên ti thủ 6, liền trực tiếp tăng lên tới LV4 cảnh giới. Mỗi một đạo trưởng lực nội công tiêu hao gia tăng đến rồi 300 điểm. Tương ứng uy lực cũng có chỗ tăng cường. Ngoại trừ tam đại đặc tính tăng lên bên ngoài, trọng yếu nhất chính là trưởng lực ngưng tụ thời gian rút ngắn đến rồi 0.5 giây. Công kích khoảng cách từ 12 mét gia tăng đến rồi 25 mét. Lại có thể đồng thời tồn tại ở hư không, trưởng lực từ 5 đạo biến thành 7 đạo. Vô luận là đơn trưởng uy lực còn là trong nháy mắt cực hạn lực bộc phát, đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Nhưng Tần Trường Phong cho rằng trọng yếu nhất lại là điều khiển lực tăng trưởng. Lúc này, một trận thanh thúy thần bí linh âm đột nhiên từ bên ngoài yếu ớt truyền đến, đồng thời phiêu tán tiến đến, còn có một cỗ mùi thơm nồng nặc, mang theo một loại nào đó hinh ngọt say lòng người khí tức. Tần Trường Phong khẽ chau mày, tùy theo tay phải nhô ra, năm ngón tay cùng xòe ra, lăng không một chảo, một cái hất lên một kiện áo choàng, đem toàn thân trên dưới che đậy đến chỉ còn lại một đôi trần trùng trục bắp chân. Cũng trần trụi chân đẹp nữ nhân liền từ bên ngoài bị hắn trực tiếp hút vào đến cầm trong tay. Kia chân trần bên trên buộc lên một cái chuông đồng, hiển nhiên phía trước linh âm chính là từ nơi này phát ra tới. Nữ đế vậy mà phái ngươi đến, liền không lo lắng là dê vào miệng cọp. Tần Trường Phong khóe miệng khẽ cong, đem nữ nhân này vác lên cổ bắt được trước mặt. Nhưng mà vừa dứt lời, tướng mạo này quyến rũ xinh đẹp trên mặt nữ nhân cũng lộ ra cơ mỉm cười chi sắc. Lập tức một đôi môi đỏ thắm liền trực tiếp nhích lại gần, dán lên Tần Trường Phong miệng, lập tức truyền đến kinh người mềm mại xúc cảm. Nhưng không đợi hắn cẩn thận thưởng thức, một trận u ám cảm giác vô lực từ đầu lan tràn toàn thân, liền dần dần nhắm mắt lại, vô lực buông tay ra trưởng cũng hướng về sau ngã xuống. Yêu diễm nữ nhân sau khi hạ xuống trái lại dùng cánh tay kéo lại Tần Trường Phong, ngữ khí hình như có một tia khinh thường tự nhủ. Uổng cơ như tuyết nói đến như vậy mơ hồ, ta còn thực sự cho là cái gì khó lường cao thủ đâu. Còn không phải cùng nam nhân khác đồng dạng, ngoan ngoãn bị cô nãi nãi thu thập, mà Tần Trường Phong đâu, cũng không có đánh mất ý thức. Trong lòng nghĩ là vừa rồi đồ chơi kia đến tột cùng là cái gì. Đầu tiên, đây là một loại thuốc mê,